Yêu cung, chương 783, yêu ma hoành hành, góc truyện audio.com, còn lâu mình mới có thể khống chế Tu La Vương thành thạo như Bát Tý Ma La. Tu La Vương thực sự có vài phần không chịu nghe theo sự chỉ huy của mình. Nếu như không cẩn thận có khả năng Tu La Vương sẽ thoát khỏi sự khống chế. Mọi người bước vào trong tầng thứ 5, sau khi mọi người tiến vào địa ngục tầng thứ 5 không hề có thây chất khắp nơi giống như mọi người tưởng tượng. Tuy rằng nơi này tăm tối, nhưng lại giống như một thế giới thu nhỏ. Những âm thanh giao hàng vang lên khắp phố, những người bán hàng rong, lão bản mở cửa tiệm, trưởng quỹ tiểu lâu, tất cả mọi thứ đều có thể thấy được ở nơi này. Toàn địa ngục tầng thứ 5 hoàn toàn không giống như địa ngục. Nó thật sự giống như một thế giới bình thường. Ta ngất, chúng ta đi lầm đường sao? Tháp khác cũng nhịn không được thốt lên. Điều này quá quái dị. Vừa nãy còn là ác quỷ quấn quanh. Chỉ trong chốc lát tầng thứ 5 liền trở thành một tiểu thế giới. Điều này cũng quá khó tin, nơi này rất rộng, sợ là còn rộng hơn cả tiểu thế giới phía dưới. Con mắt Âu Dương cố gắng dùng quan tâm chiến ý nhìn thấu toàn thế giới. Nhưng lần này hắn đã thất vọng, không ngờ thế giới này còn lớn hơn cả một tiểu thế giới. Cho dù hắn dùng quan tâm chiến ý cũng không thể khiến thế giới này hoàn toàn hiện ra trong lòng của hắn. Tiểu thế giới, sau khi mọi người nghe thấy tiểu thế giới đều tỏ ra quỷ dị nhìn Âu Dương. Cuối cùng vẫn là Yên Hồng mở miệng, Âu Dương, nghe đồn ngươi với Mã Tông Chủ đều từ tiểu thế giới đi ra. Điều này là thật sao? Xem ra bên ngoài có không ít tin đồn liên quan tới ta. Chuyện Âu Dương từ tiểu thế giới bước vào tiên giới, trước sau chưa từng nhắc tới với bất kỳ người nào. Dù sao quá khứ đã qua rồi, phu quân đúng là từ tiểu thế giới từng bước thành tiên sao? Sở Yên Nhiên cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, phải biết rằng sinh ra ở thế giới cao đẳng như tiên giới thậm chí là sinh ra ở chân linh giới cũng hạnh phúc hơn nhiều so với sinh ra ở tiểu thế giới. Sinh ra ở tiểu thế giới, một đời gặp nhiều khó nhọc. Phải nhận được thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể tiến vào chân linh giới. Tại chân linh giới muôn vũ hóa phi tiên cần phải gặp cơ duyên và nỗ lực lớn. Bên ngoài vẫn đồn Âu Dương đến từ tiểu thế giới, nhưng đa số mọi người đều không tin. Dù sao Âu Dương phát ra hào quang quá sáng lạn, trong mắt mọi người Âu Dương ít nhân phải sinh ra ở một thế giới trung đẳng, sau đó vũ hóa phi tiên. Trong tiểu thế giới cũng có rất nhiều cường giả, chỉ có điều rất nhiều người không nắm được thiên thời thôi. Âu Dương lặng lẽ lắc đầu, không nói người khác chỉ nói hai người Sở Tương Hợp và Trịnh Khôn. Sở Tương Hợp là người thiên phú dị bẩm tới mức nào, nhưng hắn lại chết thảm trong tay tiểu nhân. Mặc dù mình chém phụ tử báo thù cho Sở Tương Hợp nhưng làm vậy thì có ích lợi gì? Người chết không thể sống lại, cuối cùng quốc sư vẫn chỉ có thể biến mất không người nhớ tới. Trịnh Khôn tu phục thuật tông sư thực lực càng nghịch thiên. Nếu cho Trịnh Khôn cơ hội để Trịnh Khôn vũ hóa phi tiên đi tới tiên giới này, hắn tin tưởng Trịnh Khôn tuyệt đối sẽ không kém hơn mình. Nhưng tất cả đều giống như thiên định, bọn họ đều thiếu hụt thiên thời. Tiểu thế giới, nhìn Âu Dương lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy một sự tôn trọng xuất phát từ trong nội tâm. Đặc biệt là Yên Hồng. Yên Hồng đã từng nghe Mã Thanh Hà giảng giải chuyện dưới tiểu thế giới. Đó là một, góc truyện audio.com, thế giới cấp thấp, khắp nơi đều là giết chóc và chinh chiến. Trong tiểu thế giới như vậy, năm đó Mã Thanh Hà chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì, dựa vào cố gắng của mình từng bước tiến vào tiên giới. Trong chuyện này gian khổ và đau khổ thế nào chỉ có người đã từng trải qua tất cả những điều này mới có thể hiểu hết. Phu quân, Sở Yên Nhiên bỗng nhiên có chút đau lòng, nàng chỉ mới nghe một vài lời đồn về quá khứ của nam nhân này. Căn bản không người nào biết hắn rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu gian nan đau khổ. Đừng nói nữa, tất cả những thứ này, tương lai ta sẽ tìm cơ hội nói cho các ngươi biết. Hiện tại xem thử rốt cuộc địa ngục tầng thứ 5 này có trò quỷ gì đã. Âu Dương với Tu La Vương trên đỉnh đầu một mình đi trước nhất. Phía sau hắn là một nhóm người lại nhìn nhau trong mắt đều có mấy phần xấu hổ. Bọn họ đều sinh ra tại tiên giới. Nói trắng ra từ ngày bọn họ sinh ra, bọn họ đã cao quý hơn Âu Dương, có tiềm lực lớn hơn Âu Dương. Nhưng bọn họ lại ít phấn đấu hơn Âu Dương rất nhiều. Kết quả bọn họ chỉ có thể đứng ở dưới chân Âu Dương, vẫn có sự chênh lệch quá lớn. Chuyện sắc hiệp nghe đồn Âu Dương còn không phải là một thiên tài. Âu Dương có thể từng bước đi tới ngày hôm nay đều là bởi vì hắn đủ tàn nhẫn. Mê Đồ Hòa Thượng cũng đã nghe được vài lời đồn có liên quan tới Âu Dương. Sau đó bọn họ không nói gì nữa. Tuy nhiên bọn họ đều có chút mong chờ đối với câu chuyện về cuộc đời Âu Dương lúc trước. Chỉ là một cường giả từ tiểu thế giới bước ra, từng bước đi tới bây giờ, hắn đã trải qua những gì. Cả đời hắn đã có bao nhiêu gian nan khổ cực, rốt cuộc điều gì đã khiến Âu Dương kiên trì từng bước như vậy? Đương nhiên những điều này không thể chỉ nghe từ tin đồn bên ngoài. Vẫn giống như Âu Dương đã nói, chờ sau khi ra ngoài có thời gian hắn sẽ tự mình giải thích cho bọn họ nghe. Tại địa ngục tầng thứ 5, Âu Dương không ngừng dùng quan tâm chiến ý điều tra những gia hỏa trông giống như người bình thường này. Tuy rằng bọn họ ngụy trang rất tốt nhưng trước mặt quan tâm chiến ý của Âu Dương bọn họ đều lộ nguyên hình. Mỗi người bọn họ đều là tử linh, chỉ có điều so với những tử linh buồn nôn phía trước bọn họ nhìn qua vẫn có đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Thậm chí Âu Dương phát hiện có số vài tử linh vẫn có thể giao lưu với mình. Nơi này thực sự quá cổ quái. La bàn trong tay Cốc Thanh Vũ đã sớm mất linh, ở chỗ này không ngờ la bàn âm dương không có một chút tác dụng nào, khiến người ta không thể không nghi ngờ cái la bàn âm dương này có thật sự là thần khí hay không. Cốc lão nhi, la bàn âm dương của ngươi không phải là hàng nhái chứ? Âu Dương nhìn la bàn của Cốc Thanh Vũ nói ra một danh từ siêu thời đại. Tuy rằng Cốc Thanh Vũ không rõ hàng nhái có nghĩa là gì, nhưng Cốc Thanh Vũ vẫn có thể hiểu được đây tuyệt độ không phải từ gì hay. Sao có thể như vậy được? La bàn này là do chính sư tôn truyền xuống, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Cốc Thanh Vũ không phục đánh vào cái la bàn, nhưng xem dáng vẻ của la bàn âm dương, cho dù ngươi đập nó thành sắt vụn, nó cũng tuyệt đối không nhúc nhích. Đừng dựa vào cái la bàn âm dương chết tiệt này nữa. Trước đây nghe đồn đồ chơi này vô cùng kỳ diệu, hiện tại xem ra không thể nào tin tưởng được vào truyền thuyết và lời đồn đại được. Mê Đồ Hòa Thượng nắm lấy bát Phật Xá Lợi của mình trong tay. Lúc trước khi nghe thấy la bàn âm dương, cách chương.